Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512. Chương 1512. Không bằng cầm thú Lương Hồng Anh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong và Trần Đạo Trà. Trộn bổ sung cho đủ vậy đi theo thu được hai cùng phần thưởng huy chương. Hai người còn chiếm được đại biểu đoàn đặc biệt khen ngợi. Vạn Phong tài liệu và kinh nghiệm cùng với đến hiện trường đề nghị đối với lần này đàm phán nổi lên rất lớn tác dụng, mà Trần Đạo ở trên bàn rượu phát huy cũng là quyết định tính. Vạn Phong tự nhiên sẽ cầm loại này công lao coi là đến đại biểu đoàn toàn thể thành viên trên mình. Trong đó lãnh đạo tác dụng lại bị hắn nhìn như hời hợt, thật ra thì rất nặng sách ra đề ra. Cuối cùng mọi người tất cả lớn vui vẻ tụ dừng lại bữa ăn. Chuẩn bị ai về nhà nấy. Bây giờ xử vậy nói xong rồi. Phần thưởng vậy thu được. Vật liệu vậy lấy tới tay. Nên vinh quy quê cũ. Tại gần được trước. Vạn Phong mở tiệc mời một số người. Là lấy phân biệt tụ họp danh nghĩa. Những người này lấy kinh trong vòng và chất bán dẫn nghiên cứu sinh sinh làm chủ. Có Vạn Thủ Ngô, Mễ Quảng Nam cùng các đơn vị người chủ sự. Dĩ nhiên cũng có Trần Hổ Chư Quốc Hùng cùng mấy quân nhân. Tụ họp ở một cái không tính là rất bắt mắt trong tiệm cơm cử hành. Phòng tiệc bầu không khí hòa hợp nhiệt liệt. Mọi người muốn nói thật vui. Rượu qua 3 tuần sau đó, Vạn Phong làm ngắn gọn lên tiếng. Trước tiên là nói về một ít biết các vị cảm giác sâu sắc vinh hạnh các loại. Sau đó là y tiếc đừng tình. Cuối cùng huýt xa ó một cái. Hướng đang ngồi hành nghề điện tử gia chủ phát ra mời. Mời bọn họ đến nhà máy Nam Loan đi coi sát chỉ điểm. Vạn Phong hoàn toàn lấy ra một bộ ăn mày xin cơm dáng điệu. Đem mình xưởng nhỏ nói được làm bộ đáng thương. Người nào mới thiếu thốn. Không có hướng dẫn kỹ thuật. Thành khẩn hy vọng các vị thủ đô giới những người lãnh đạo có thể đến chơi hướng dẫn. Dĩ nhiên hết thảy chi phí đều là bọn họ phụ trách. Lời nói này để cho Chư Quốc Hùng tương đối khinh bỉ. Đặc biệt người liền 90 năm liên động máy tiện cũng sắp tạo đi ra. Lại vẫn nói người thiếu thốn không có kỹ thuật. Ai tin nha? Hắn tin không có vấn đề. Có người tin là được. Vạn Phong đề nghị có hưởng ứng có phản đối cũng có không tỏ thái độ. Vạn Thủ Ngô cuối cùng xách ra cái đề nghị. Đầu tháng 6 hắn sẽ mang mấy người đến nhà máy Nam Loan đi xem. Yến hội sau khi kết thúc, Vạn Phong còn hướng người dự hội phát vật kỷ niệm. Mỗi người một máy Nhật Bản vào bến Matsushita một máy chụp cơ. Đến họp có mười mấy người. Những thứ này máy chụp hình cũng là xài Vạn Phong tốt mấy chục nghìn. Đạt được máy chụp hình người dĩ nhiên là mi hoa mắt cười. Tất cả lớn vui mừng. Sao 10 niên đại bắt đầu. Có một máy Nhật Bản máy chụp hình đó cũng là có thể thành tựu lấy le vốn. Hơn mấy ngàn nguyên đây. Hạt giống là tung đi xuống. Có thể hay không nở hoa kết trái liền không cách nào dự đoán. Coi như có thể nở hoa kết trái, mở xảy ra cái gì hoa kết xảy ra cái gì quả. Vạn Phong cũng không có biện pháp nắm giữ. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Vạn Phong và Trần Đạo cùng thủ đô cũ mới các bạn nói tạm biệt. Ngồi Bắc Tinh đến Bột Hải tốc hành đoàn xe về nhà. Sao năm ngày 11 tháng 5 buổi chiều 4 giờ. Vạn Phong và Trần Đạo trở lại Tương Uy. Hai người ở đầu tháng 3 rời đi Tương Uy lại đang tháng 5 sơ trở về. Dòng dã 2 tháng, cái này cùng Vạn Phong dự đoán cơ bản giống in. Ở Loan Khẩu Vạn Phong và Trần Đạo nói tạm biệt. Trần Đạo vội vã về nhà xem hắn tiểu tức phụ. Và Vạn Phong tạm biệt sau dọc theo đen nhánh trên quốc lộ Đông Sơn. Vạn Phong thì quay đầu chạy đến Hàn Quảng Gia đi ôm con trai. Người còn chưa vào cửa thanh âm trước truyền tiến vào. Nhi tử ta ở nơi nào? Trong tiệm cơm mấy cái người ăn cơm chố mắt nhìn nhau. Cái này đi vào một cái tìm con trai. Ai là hắn nhi tử nha? ngồi ở trong quầy ba Lương Hồng Anh vừa nghe thanh âm này. Bản năng cầm trong ngực nhi tử núp ở dưới quầy. Người ngược lại là cầm mình vậy ẩn núp nha. Người lộ ở quầy rượu bên ngoài nói nhi tử không có ở đây, nàng nơi này Vạn Phong sẽ tin mới là lạ. Kéo xuống đi, ngươi ngồi ở nơi này được bản bản dòng dã. Nói cho nhi tử ta ở trên lầu ngủ, ngươi làm ta là ngu si nha. Vội vàng đem nhi tử lấy ra ta xem, có giống hay không ta? Nếu là xem ngươi có thể đặc biệt hoàn con bê. Lương Hồng Anh lưu luyến không thôi đem em bé từ quầy rượu phía dưới ôm ra. Ngươi cũng phải cẩn thận nha. Các ngươi hai tên ôm đứa nhỏ ta một chút cũng không yên tâm. Lời này lượng tin tức rất lớn. Hiển nhiên Loan Phượng là tới ôm qua. Đại khái Lương Hồng Anh còn bị hù được quá sức. Đứa nhỏ tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Hai cái hắc nho ánh mắt nhìn Vạn Phong xoay tít loạn truyền. Ăn mặc cái màu đỏ cái yếm, thân dưới mặc cái tả, lộ cái nho nhỏ chim, hướng về phía Vạn Phong cười hì hì huơi tay múa chân. Kêu cha có tiền xài. Ô, cái đứa nhỏ này sao không trở về nói chuyện nha? Lương Hồng Anh hết ý kiến, nhà ngươi đứa nhỏ 2 tháng liền biết nói chuyện. Mụ ta nói ta 2 tháng thì biết nói. Nói gì? Hoa hoa, đó là khóc, là người cũng biết. Vạn Phong từ trong túi móc ra lộ ra nửa tấc giày kim vòng tay. Đi đứa trẻ tay trên cổ bộ. Tên này mặc lên đi đứa nhỏ 2 cái cánh tay vung lên vũ. Tên này kim quang lập lòe, cả phòng rực rỡ. Lương Hồng Anh vừa thấy giày như vậy chiếc vòng, lại xem trên cổ tay mình chiếc vòng, từ quầy rượu bên trong vội vàng chạy đến. Ai nha ta đi, ngươi cho nhi tử ta mang lớn như vậy vòng tay tử. Ngươi là muốn đem con ta cánh tay mệt mỏi cong nha. Cái này đối với chiếc vòng sợ là có mấy chục khác, như thế chút ít trẻ con nơi nào có thể chịu nổi. Lương Hồng Anh tay chân đặc biệt lanh lẹ liền đem vòng tay tử chân đi xuống. Cất nàng trong túi, này, đáng chết Lương Hồng Anh, đây không phải là cho ngươi, ta là mẹ hắn, ta cho hắn dọn dẹp, xong rồi, nuôi cái đứa nhỏ đút mèo ăn, không có chuyện gì ta mua vòng tay tử làm gì, một cái bé trai ta mua kim vòng tay, ta đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao, thất bại, đầu này nhất định là bị lừa liếm. Đứa nhỏ cảm giác trên tay kim quang lòe lòe đồ không có. Có không vui khuynh hướng. Hù hù oan không biết kêu chút gì. Người tên khốn kia mụ cầm cha cho tay ngươi chiếc vòng đoạt đi. Nhớ cha nói lớn lên không nuôi nàng. Có nghe hay không? Đừng nóng. Cha nuôi còn có. Vạn Phong biến ma thuật vậy lại móc ra cái hộp. Từ bên trong cầm ra lộ ra sống lâu khóa vàng. Treo lên đứa trẻ trên cổ. Lương Hồng Anh ngươi nghe cho ta. Kim tỏa này ngươi nếu là lại thu thập ngươi trong túi, ta liền trở mặt với ngươi. Lật thôi, xem có lật sách mau sao. Lương Hồng Anh căn bản không coi ra gì, mừng khấp khởi trả lời. Nàng trong lòng đã đang tính toán. Cầm vậy đối với đứa trẻ vòng tay hóa dung hợp đến tay nàng chạc bên trong. Như vậy nàng thì có đối với bàn tay chạc. Nếu như Vạn Phong biết nàng trong lòng đang suy nghĩ cái này, nhất định sẽ đưa nàng 4 cái kim quang lòe lòe chữ to. Không bằng cầm thú quảng gia đâu, mang đội ngũ của hắn đến núi Nam Đại chạy bộ đi. Trước cơm tối chạy bộ. Đây là cái gì khoa học phương pháp huấn luyện? Cái này không đi chết hàm thiếc hồ xiết sao? Vạn Phong ôm đứa nhỏ ở Lương Hồng Anh phập phòng lo sợ trong ánh mắt chơi hơn 10 phút. Vậy đứa nhỏ vẫn còn cho ngươi. Xem cầm ngươi sợ, Lương Hồng Anh nhận lấy đứa nhỏ như chút được gánh nặng. Cuối cùng an toàn, đứa nhỏ vẫn là mình ôm tương đối yên tâm. Vạn Phong xem 5 giờ, Loan Phượng và Trương Tuyền nên tan việc. Hắn chuẩn bị ở cửa chờ và nàng chào hỏi. Miễn được cái này 2 cái 2 hàng ngày mai lại trách móc hắn trở về trước không cùng các nàng chào. Hỏi, Vạn Phong đi ra khách sạn đứng ở trước cửa. Lúc này chính là Vịnh Nam Đại công xưởng giờ tan việc. Từ Vịnh Nam Đại bên trong xông ra một cổ dòng xe chạy. Vô số chiếc xe đạp từ loan bên trong tuôn ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsung-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,